Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 55, luyện hình. Lúc sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, không khí trong lành bên trong lộ ra ướt át. Ngọc Kỳ đảo tiểu viện, Sở Ly cau mày ngồi ở tiểu đình bên trong, không nhúc nhích, Tiết Lăng đứng ở bên cạnh hắn, bất đắc dĩ nhìn hắn, thiên linh thụ khí tức tại thân thể cấp tốc lưu truyền. Duyên tiểu tẩy mạch quyết tâm pháp con đường, không ngừng mà cường hóa kinh mạch, thiên linh thụ linh khí tinh khiết, đem tiểu tẩy mạch quyết hiệu quả cường hóa 3 phần, kinh mạch càng ngày càng cường nhận, hắn nhưng không chút nào ý mừng, đầu óc hắn từng cái ý nghĩ hiện lên, lại cấp tốc diệt đi, suy tư kim cương độ ách thần công tại sao trì trệ không tiến, thiết côn đánh sau 10 ngày, dần dần vô hiệu, hắn đổi thành đồng côn. Cũng không có hiệu quả. Hắn lại đổi thành đao. Vô dụng. Đổi thành kiếm. Vẫn là không được. Đao kiếm ra thân. Không tổn thân thể. Chỉ đem xiêm y làm phá. Nhưng hắn biết. Tầng thứ này kim cương độ ách thần công không ngăn được cao thủ hàng đầu. Đặc biệt là đại lôi âm tự hàng đầu đệ tử. Trác Phi Dương sau khi rời đi. Hắn một tia không thư giãn. Trái lại càng ngày càng nỗ lực. Đại lôi âm tự uy hiếp. Nhân quốc công phủ uy hiếp, như hai thanh kiếm báu huyền lên đỉnh đầu, thiên linh thụ thôi hóa trong tiểu viện linh thảo, huyền cách thảo dài đến đặc biệt nhanh, một tuần lễ sau liền có thể thu hoạch, hy vọng tắm thuốc phương pháp hữu hiệu đi. Ai, hắn lắc đầu thở dài, kim cương độ ách thần công xác thực không dễ như vậy luyện. Đến trình độ này, thật giống luyện đến bình cảnh, lẽ nào chỉ có thể đỡ được phàm đao phàm kiếm. Hắn như thế vội vã tu luyện kim cương độ ách thần công. Là muốn khắc trừ chính mình nhược điểm. Xá thân tuyệt mệnh đao vừa ra tay. Cần ngắn ngủi hồi khí thời gian. Thời gian này ngắn ngủi không thể sát. Đối mặt hàng đầu hoặc là nhiều người vây công. Vẫn có một tia nguy hiểm. Có kim cương độ ách thần công liền không có gì lo sợ. Tiết Lăng không nhịn được mở miệng. Công tử, nếu không đi diễn võ điện xem một chút đi. Diễn võ điện, Sở Ly ngẩng đầu nhìn nàng gương mặt xinh đẹp, Tiết Lăng đạo, diễn võ điện bên trong có không ít bí kíp, nói không chắc có tu luyện biện pháp, Sở Ly lắc đầu một cái, rất ít người tu luyện kim cương độ ách thần công, vạn nhất có đây, Tiết Lăng đạo, Sở Ly trầm ngâm một hồi, hừm, ngươi nói tới cũng có lý, đi diễn võ điện nhìn, ta bồi công tử đồng thời đi, Tiết Lăng vội hỏi. Ta cấp bậc cũng có thể tiến vào diễn võ điện. Không cần. Sở Ly xua tay. Tiết Lăng cắn môi đỏ. Thấp giọng nói. Công tử. Ta cũng muốn đi xem. Sở Ly kỳ quái nhìn nàng. Ngươi bình thường chính mình đến liền hành. Chính ta đi rất phiền phức. Rất nhiều người lại đây tiếp lời. Phiền người chết. Tiết Lăng hừ nói. Làm sao xí sắc mặt đều vô dụng. Mỗi người đều ra mặt dày. Sở Ly nhìn nàng. Lộ ra nụ cười, nàng vẫn cái này sắc mặt, lãnh nhược băng xương, kiêu căng khinh người, như thế nào đi nữa suý mặt cũng biến hóa không lớn. Có lá gan tiến lên đến gần đều là da mặt dày. Dám đối mặt nàng lãnh ngạo, công tử, không phải sợ Triệu sư muội nhìn thấy chứ. Tiết Lăng bỗng nhiên cười nói, quái lạ nhìn hắn, Sở Ly hừ nói, sợ cái gì, chúng ta trong sạch. Chỉ sợ Triệu sư muội không cho là như vậy. Tiết Lăng tiếu dung càng tăng lên. Nàng vẫn mặt lạnh. Như vậy nở nụ cười. Sán lạn như tuyết. Dung quang hoa mắt. Sở Ly nói. Được rồi. Vậy thì dẫn ngươi đi nhìn. Đa tạ công tử. Tiết Lăng vội hỏi. Tiết Lăng thao chu. Điều khiển tiểu chu rời đi Ngọc Kỳ đảo. Rất nhanh đến diễn võ điện. Hai người khoác ánh mặt trời sáng rỡ bước lên ngạn. Tiến vào sân luyện võ, nguyên bản náo nhiệt sân luyện võ nhất thời một tĩnh, mọi người dồn dập dừng lại, tránh ra một con đường. Sở Ly tuy kinh dị, nhưng sắc mặt không hề thay đổi, bộ tốc bất biến, chậm rãi về phía trước. Tiết Lăng theo sát bên cạnh hắn, dập khuôn từng bước, Sở huynh đệ, có người ôm quyền thi lễ. Ha ha cười nói, Sở Ly ôm quyền cười đáp lễ, Sở huynh đệ. Sở sư đệ, nhất thời mọi người dồn dập ôm quyền. Sở Ly hai tay vẫn ôm quyền. trên mặt mang theo nụ cười, từng cái cùng mọi người chào hỏi. Mạnh sư huynh, Hà sư huynh, Phương sư huynh, mỗi người tính hắn đều thanh thanh sở sở gọi ra. Sân luyện võ náo nhiệt cực kỳ, Sở Ly dưới chân không ngừng lại, rốt cục xuyên qua mọi người nhường ra con đường, tiến vào diễn võ điện phòng khách, nghiệm quá yêu, sau đó leo lên lầu 2. Hàn Lăng hai mắt tỏa ánh sáng, kiêu ngạo kiên trì cao vót bộ ngực, cùng có vinh yên, Sở Ly ám thở dài một hơi. Thế giới này chính là như vậy, võ công số 1, tất cả mọi người tôn sùng đều là võ lâm cường giả. Vì lẽ đó mọi người liều mạng luyện công, liều lĩnh theo đuổi võ công. Leo lên lầu 2, Sở Ly trực tiếp rút ra một quyển sách đưa cho Tiết Lăng. Là một quyển Thái Âm Quyết tu luyện tâm đắc. Tiết Lăng nhận lấy lật xem, rất nhanh bị hấp dẫn. Sở Ly bắt đầu ở lầu 2 đi lại, quay một vòng, lên lầu 3, cuối cùng chuyển khắp cả diễn võ điện. Thất vọng mà quay về, xác thực không có kim cương độ ách thần công tu luyện tâm đắc. Hắn cùng Tiết Lăng lên tiếng chào hỏi, trực tiếp ra diễn võ điện. Tiết Lăng tâm không ở yên ứng một tiếng, hoàn toàn chìm đắm ở bí kíp bên trong. Giá thuyền tới đến Tàng Thư Lâu. So với diễn võ điện, Tàng Thư Lâu thư càng tạp, không chỉ là bí kíp võ công, còn có một chút võ lâm trật sự. Nghe đồn, hắn dự định xem khắp cả Tàng Thư Lâu, một có thời gian liền đến xem, rút ra một quyển sách nhìn một lúc, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời. Quyển sách này ghi chép một kỳ văn, có người nói thượng cổ từng xuất hiện một môn giao quang tiểu luyện hình, chính là thượng cổ tinh quái hóa hình bí thuật, sau bị tu luyện chi sĩ tham nghiên sửa chữa, nhân loại có thể tu luyện, đặc biệt nữ nhân, tu luyện sau khi như chuyển thế đầu thai, việc nặng một hồi, nguyên bản da rẻ rút đi, trở nên như trẻ con không khác, dung mạo cũng phát sinh biến hóa. Hắn yểm quyển trầm tư, bí thuật này ngược lại có thú, đặc biệt đối với mãnh hổ trại xuất thân nữ tử mà nói. Các nàng phổ biến có một loại tự ti tâm lý, cảm giác mình là tàn hoa bại liễu, thân thể không khiết, vì lẽ đó đối mặt hắn thời điểm bó tay bó chân, không dám nhìn thẳng xem. Hắn rất ít về dinh thự, đi Nhàn Vân quán rượu, chính là không nhớ các nàng lúng túng không dễ chịu. Vừa nhìn thấy chính mình, các nàng sẽ nghĩ tới xuất thân của chính mình, không ngóc đầu lên được. Hắn có thể thay đổi các nàng sinh hoạt cùng vận mệnh, nhưng thay đổi không được các nàng quan niệm. Nếu như tu luyện cái này giao quang tiểu luyện hình, các nàng như một lần nữa đổi một người, phảng phất việc nặng một hồi. Nói vậy sẽ đem tự ti cùng chuốc khổ hóa đi, một lần nữa ngẩng đầu lên ưỡn ngực diện đối với cuộc sống. Giao quang tiểu luyện hình hiếm có người tu luyện, một là tu luyện thì thống khổ không chịu nổi, như tiến vào luyện ngục, hầu như tất cả mọi người đều từ bỏ. Hai là tu luyện cần quý giá dược thảo vì là dục. Mấu chốt nhất chính là, nó chỉ là thuần túy biến hóa thể chất, rút đi da thịt, để cho mình trở nên càng khuôn mặt đẹp, như trúc cơ tâm pháp, không có uy lực gì. Sở Ly trầm ngâm, ở đầu óc thì tìm tòi, không có giao quang tiểu luyện hình, diễn võ điện hẳn là không công pháp này, Tàng Thư Lâu không biết có hay không. Nghĩ tới đây, hắn tăng nhanh tốc độ đọc sách, muốn tìm một chút nó. Lúc chạng vạng, hắn chợt nhớ tới đến, đem Tiết Lăng lạc ở diễn võ điện. Hắn đi tới một chuyến diễn võ điện, Tiết Lăng đã không ở. Trở lại Ngọc Kỳ Đào tiểu viện, Tiết Lăng chính đang diễn luyện Thái Âm tám thức. Nhìn thấy hắn đi vào, Tiết Lăng không nói câu nào, cũng không thèm nhìn hắn, môi đỏ nhếch, mặt oánh như ngọc. Sở Ly ha ha nở nụ cười hai tiếng, ngồi vào tiểu đình bên trong. Tiết Lăng nhưng luyện công không giống thường ngày dâng trà nóng. Sở Ly mạn thanh nói rằng, có thu hoạch không? Có. Không có. Tiết Lăng khẩn nghiêm mặt hừ nói, vậy có tiếp lời không? Có. Không có. Tiết Lăng hừ nói, quay đầu nguýt hắn một cái, ngày hôm nay ở diễn võ điện xác thực rất thanh tĩnh, không lại giống như thường ngày có đáng ghét con ruồi. Mỗi người đều thành thật. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.